Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1086, chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khứa tự giác lui sang hai bên. Cho Tư Mộ Hàn một con đường đi. Thời Dũng vẻ mặt nghiêm túc đi theo phía sau Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đang đứng trong góc phòng. Phía trước cô còn có rất nhiều người. Tư Mộ Hàn không chớp mắt đẩy Tư Đình Phong đi về phía trước. Có lẽ sẽ không nhìn thấy cô. Nhưng mà, suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu cô. Tư Mộ Hàn vốn đã đẩy Tư Đình Phong đi qua trước mặt cô lại đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của anh xuyên qua đám người. Cực kỳ chính xác rơi vào người Nguyễn Chi Hạ. Những người khác cũng cảm thấy hình như Tư Mộ Hàn đang nhìn ai đó. Cho nên cũng đều nhìn về hướng Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ thấy thế thì vội vàng xoay người. Giả vờ nhìn về phía bên kia như đang nhìn người khác. Tâm trạng của Thẩm Lệ hoàn toàn trái ngược với Nguyễn Chi Hạ. Cô ấy hưng phấn lôi kéo cánh tay của Nguyễn Chi Hạ. Ông chủ lớn đang nhìn cậu kia. Thật lợi hại, cách xa như vậy cũng có thể thấy cậu. Đây là thần giao cách cảm sao? Nguyễn Chi Hạ nhìn sang bên khác. Thề thốt phủ nhận, anh ấy không thấy tớ đâu. Thẩm Lệ, xì, một tiếng, nói, anh ấy không phải nhìn cậu. Vậy chẳng lẽ là nhìn tớ à? Có lẽ vậy, Nguyễn Chi Hạ thản nhiên nói. Thẩm Lệ, Tư Mộ Hàn chỉ nhìn thoáng qua phía Nguyễn Chi Hạ. Sau đó lại tiếp tục đẩy Tư Đình Phong đi về phía trước. Anh dặn dò Thời Dũng vài câu. Sau đó ngồi xuống. Thời Dũng nói vài câu theo hình thức. Tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Anh ta nói xong thì chú ý đến Nguyễn Chi Hạ. Anh ta xoay người nhỏ giọng nói với Tư Mộ Hàn. Cậu chủ, mợ chủ cũng đến đây. Đến thì đã đến rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tư Mộ Hàn cầm ly sâm banh. Rũ mát, giọng nói cực kỳ thờ ơ. Thế này làm cho Thời Dũng nghĩ tới một câu. Vịt chết còn mạnh miệng. Lúc này, bên kia đột nhiên lại vang lên một trận xôn xao. Tuy rằng động tĩnh này không lớn bằng lúc Tư Mộ Hàn đến. Nhưng cũng làm người ta không thể xem nhẹ. Là ai vậy? Nghe nói là vị hôn thê của cậu Tư đấy. Tuy rằng vẫn có tin tức nói như vậy. Nhưng cậu Tư vẫn không có ra mặt trả lời mà. Hai người cũng không cử hành lễ đính hôn. Sao có thể không phải thật được? Nghe nói hai người còn có cả con gái rồi. Nghe ai nói vậy? Là thật sao? Nguyễn Chi Hạ hơi hơi nghiêng tai. Nghe mấy người phụ nữ ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Lúc cô nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của mấy người đó. Không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thẩm Lệ không chú ý mấy người phụ nữ khi nãy nói gì. Thấy sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ không vui. Cho nên hỏi, sao vậy? Tô Miên đến đây. Nguyễn Chi Hạ đặt ly sâm banh qua một bên. Chỉnh chỉnh lễ phục trên người mình. Tớ đi trang điểm lại. Tớ đi cùng cậu. Không cần đâu. Nguyễn Chi Hạ một mình đi đến toilet. Cách chương.